Tiếp theo đó, cô đặt vé máy bay và khách sạn, kéo vali đi ra cửa. Tại sao lại đi Vân Nam? Cô cũng không biết, có lẽ cảm thấy núi tuyết nơi đó có thể làm cô bình tĩnh lại. Cô cần đến đó, một phút cũng không muốn đợi. Cách chương.